nắng hè trải dòng mênh mông chùm hoa phương vi nhẹ đông đưa cành phiến mây nằm ngủ yên lành chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn tình quê hương thật nồng nàn yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn bước đi dồn bước cuối thôi lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương ngạt ngào sen trắng hoa hương vần dương chiếu sáng con đường năm xưa sương buồn biết mấy chỗ vừa khi lòng đượm thắm cơn mưa phát màu đào vàng tỏa sáng năm châu từ tôn gian thế dứt sầu khổ đau tin yêu tìm lại gần nhau bên lòng son sắt đậm màu thủy chung quẹo vô cái tới rồi vì hên ta không có lạc đường Lời đầu tiên xin chúc toàn thể bà con cô bác nơi đây luôn luôn lúc nào cũng thân an thân lạc, không bệnh không hoạn, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ sống yêu đời. Con cháu thì càng ngày càng phát đạt, còn mình thì càng ngày càng mạnh khỏe an vui, và chúc mọi người luôn luôn được hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, quý vị ở trong đây có ai đi chùa, thường thường đi chùa không ạ? Có phải không? Có một số người chúng ta cũng là Phật tử nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là người ở đến nước Ấn Độ, và ngài là một vị thái tử. Sau khi ngài thấy cái cảnh đời này là tại sao con người ta lại là bệnh tật, và có người trị bệnh hết, có người trị hết, tại sao con người ta lại già đi, quý vị? Có người già thì nhăn nheo hết, có người già không nhăn nheo mà cuối cùng cũng phải già. Có người thì là chết sớm, có người thì chết già, nhưng cuối cùng nói chung là cũng phải bị chết. Như vậy thì con người ta, quý vị, dầu muốn hay muốn gì thì họ càng ngày họ cũng già đi, lụm cụm, mà tay thì yếu, mà mắt mờ, tóc bạc. Dầu cho chúng ta không muốn như vậy nữa, nó cũng già đi. Dầu cho người giàu mà uống cao hổ cốt, uống mấy lưu cao hổ cốt, nó cũng già. Dầu cho chúng ta là thọ cái luyện trưởng như tiểu long nữ nữa, cuối cùng nó cũng già. Quý vị, rồi là cho dù là chúng ta đi thuốc uống thuốc trường sanh bất lão đi nữa, cuối cùng nó cũng già. Mấy ông tiên tu trên núi 6.000 năm, cuối cùng cũng là râu bạc phơ hết này, cuối cùng nó cũng già. Như vậy thì cái già không ai có thể cưỡng lại nó được, dầu chúng ta không muốn nhưng nó bắt buộc chúng ta phải già. Nhưng mà quý vị biết là cái gì nó bắt buộc mình thì mình có vui không? Ai mà bắt buộc mình làm gì mình đâu chịu đâu. Như vậy là ba bá mình bắt buộc mình, mình la ới ới nha. Nhưng mà già nó bắt buộc mình phải già, mình ngồi nín thinh chịu phép. Chịu phép để cho râu nó mọc dài ra, chịu phép để cho mặt mình nó nhăn, chịu phép để cho mắt mình bị cồn đá cồn nước, rồi là mây thịt rồi nó kéo mắt mình, rồi mình chịu phép để cho lưng mình nó cong vòng vòng như cái vòng cung vậy đó, quý vị thấy không? Già đó, rồi chịu phép mình tăng cường lên cây gậy, không biết anh đó già chưa thấy cái gậy màu sáng sáng gì ta, đó chưa già mà tăng cường gậy, quý vị thấy không? Đó người ta già người ta mới tăng cường gậy lên. Tại sao người ta lại tăng cường gậy? Ta già yếu, quý vị thấy không? Già là không có thấy xa nên ta gọi là mắt già sờ sệt, phải không? Do đó mà chúng ta không có đồng ý, không có chấp nhận với cái già, nhưng mà tạo hóa nó bắt buộc chúng ta phải già, nên là chúng ta rất là đau khổ khi bị già yếu, không quý vị? Mà già yếu thôi sao nó còn bệnh tật nữa. Bệnh có ai muốn đâu, có ai muốn mình đau bụng không, có ai muốn mình nhức đầu không, có ai mình muốn mà phải đi bệnh viện không, có ai muốn bị sida không, có ai muốn bị trung tâm ung bú không, có ai muốn bị mổ không, đâu có ai muốn không, có ai muốn bị uống thuốc không? Cái gì mà uống từ sáng tới chiều uống cả dốc thuốc chứ quý vị. Như vậy thì đâu ai muốn mình bệnh đâu, cuối cùng tạo quá nó bắt buộc mình phải bệnh, phải không? Nhưng mà cuối cùng là người ta muốn sống hoài không bao giờ chết đó đâu quý vị. Nghe chống đóng đám ma nhà người ta là nhà mình ở đây là mình sợ xanh mặt xanh mày rồi, sợ gì gọi là sợ chết đó quý vị. Nhưng mà sợ chết quý vị có thoát khỏi chết không? Bây giờ á, tử thần nó này ngày mai ngày mốt gì đó bắt đi quý vị, chúng ta chung vô lưu úp cái lưu lưu lại trốn ông tử thần con tìm không thấy á quý vị. Nhưng mà tới giờ rồi dở lưu ra quẹo trong lưu quý vị, cái nghiệp con người ta tới đó đứt là đứt à, thấy không quý vị? Do đó mà Thái tử Siddhartha đó, ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ, ngài mới thấy cái nỗi khổ của nhân sinh. Khi chúng ta không chấp nhận cái đó, nhưng mà cái đó nó dẫn đến với mình, nó bắt buộc mình phải làm theo những điều đó, nên ngài kết luận cuộc đời này là đau khổ. Có gì? Nên không phải là già, không phải là bệnh, không phải là chết đâu. Ví dụ như chúng ta đâu có muốn ông chồng mình hai ba vợ, nhưng cuối cùng ông cũng hai ba vợ, phải không? Chúng ta đâu có muốn con mình chơi game online, cuối cùng nó trốn học chơi game online, ai làm gì nó? Không có gì, chúng ta là muốn là cưới vợ cho con mình là con của ông ní kìa, ai nhà nó cưới vợ coi con của bà nào chứ phải con ý mình. Nên đó là cuộc đời nó bắt buộc mình phải chấp nhận những điều mà chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng cuối cùng không muốn xảy ra nó vẫn phải xảy ra. Nên con người ta rất đau khổ với trong cuộc sống này, tại vì chúng ta là theo cái ý mình như vậy, nhưng cuối cùng cuộc sống nó xoay chuyển, nó không làm theo ý của mình. Không, quý vị có ai muốn mình nghèo không? Không, quý vị không muốn phải không? Ông muốn rỡ túi quản thấy bạc nào chứ? Quý vị thấy không? Có ai muốn mình xấu không? Không, quý vị không muốn phải không? Nhưng cuối cùng mình là cũng không đẹp hơn ai, phải không? Như vậy đó thì người ta không muốn già, không muốn bệnh, không muốn chết, không muốn chồng quậy, không muốn con quậy. Có ai muốn mình bị tai nạn không? Chắc không quá à quý vị. Nên tay ra đi ta chúc quá là bình an an vui hạnh phúc thôi, nhưng mà cuối cùng tai nạn vẫn ngay đó xảy ra quý vị. Báo chí nó đăng hoài luôn, tai nạn xảy ra. Mới vừa rồi á, tiếng xe lửa đâu bên Tây vậy, nó chạy trong đường gầy không chịu chạy, chạy dịch ra đường gầy quý vị, chạy xuống đường mương. Mới vừa rồi chiếc xe hơi nè, nó chạy trên đèo á quý vị, trên đèo người ta đường lỗ thanh thang không chạy, chạy xuống cái lưng đèo chơi và quý vị, nó dẹp đép luôn. Quý vị thấy không? Như vậy đó là những cái tai nạn xảy ra, mình có muốn vậy không? Nhưng cuối cùng không, quý vị, mình không muốn tai nạn, tai nạn nó vẫn phải xảy ra. Mình không muốn già, già nó cũng xảy ra. Mình không muốn bệnh, bệnh nó cũng xảy ra. Mình không muốn nghèo, nghèo nó cũng xảy ra. Mình không muốn xấu, xấu nó cũng xảy ra. Không, quý vị. Rồi là mình không muốn là con quậy thì con cuối cùng nó cũng quậy. Không, quý vị. Như vậy thì ai ai cũng có những hoàn cảnh riêng biệt khác nhau, dầu chúng ta không muốn như vậy thì cuộc sống nó vẫn đem đến cho mình những cái quy luật như vậy. Không, quý vị. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nhìn thấy cái quy luật của cuộc đời như vậy, nên Ngài mới bỏ hoàng cung vào đêm mùng 8 tháng 2 để Ngài ra đi tìm cái con đường nào á quý vị, là chúng ta không khổ bởi cái khi mà chúng ta không muốn nó già nhưng mà chúng ta không có bị khổ. Và khi nó già chúng ta không khổ, khi nó bệnh chúng ta không khổ, khi nó chết chúng ta không khổ, khi con quậy chúng ta không khổ, khi nghèo chúng ta không khổ, khi tật nguyền chúng ta không khổ, không mặc cảm, quý vị, khi không có chức, quý vị, lên voi thì không nói gì, mà tới xuống chó chúng ta khổ, mà xuống chó ta cũng không khổ luôn. Đó quý vị, Đức Phật tìm ra một con đường đó để chi? Để cứu nhân sanh thoát khỏi những đau khổ trong cuộc đời này. Quý vị, mỗi người đều có cái khổ chứ à, quý vị thấy vậy đó. Bây giờ người ta bếp điện không chứ dưới này toàn là lò than không đó. Bắt đầu nghe thầy cấp này túng quá, đi đám thiếu tiền cũng có tiền đám, túng quá lò than, nghe đốt lò than nó cháy hừng hực rồi nghe. Nghe không quý vị? Trời ơi, cấp này á là đánh số đề bao lô hoài nó không ra, thầy ơi khổ chết luôn. Thầy thấy không? Lò than lên nha. Đó quý vị, cấp này ổng toàn là đi nhậu không, ổng không có làm gì hết trơn, thầy ơi cấp này con chán quá, trời chán luôn, muốn đi tu luôn quá. Quý vị thấy không? Bắt đầu than nghe. Như vậy tại sao người ta than? Không quý vị, tại vì người ta không đồng ý, người ta buồn, người ta khổ, người ta sầu, người ta không đồng ý với cái đó, người ta mới than. Có nghĩa là mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người đều có một cái lò than khác nhau. Người thì lò than bự, người lò than vừa, người thì hai ba lò than. Không quý vị, gặp nhau than chết, than chốc luôn quý vị. Cái đó là than thiệt nha. Còn mấy người mà than không thiệt nữa, rồi mấy người giàu dễ sợ luôn, quý vị, gặp nhau than sang á, túng quá thầy ơi, thầy lao không có mượn tiền đâu than. Nhầm cái mấy người giàu dễ sợ gặp than quý vị. Cái đó thì là chúng ta không nói tới. Còn này là than thiệt, quý vị, nghèo thiệt, xấu thiệt, bệnh thiệt, con quậy thiệt, quý vị, tai nạn thiệt, rồi buồn thiệt, nói chung cái gì nó cũng thiệt hết. Thì mỗi người đều có một hoàn cảnh, có một tâm tư riêng quý vị. Cho nên nửa đêm á mình ngồi mình lắng động tâm tư mình coi nha, ruột đau như cắt, nước mắt dầm về á, bắt đầu á làm ta nghĩ lại cái số phận thân phận của chúng ta. Đâu quý vị, người ta sao giàu sang phú quý, còn mình đâu quý vị sao mà nghèo rớt mùng tơi. Người ta thì là đẹp nó như là hoa hậu á quý vị, còn mình nó là như mẫu hậu, không quý vị thấy không? Rồi á là người ta là hoa khôi, mình hoa hôi, đâu quý vị. Rồi người ta là đại gia, còn mình gia đại, cái gia mình bự chứ mình không có nhà bự, thấy không? Do đó mình so sánh với cuộc đời, so sánh với kia, với xã hội, bắt đầu mình bắt đầu nói bất công à. Nên bữa đó có cái gặp anh đó đó, anh nói thầy á, thầy sao mà ông trời ông bất công quá, thầy hỏi sao vậy? Nhà con kia cầm bên á, ông lầu cả chục từng, mà nhà con á có mái thiết một, bây giờ nó te tua chứ không có tiền lợp. Thấy không? Bất công quá trời đồng là con người sanh ra có gì sao mà ông giàu dữ vậy mà mình nghèo dữ vậy? Thấy không? Nhà ông chạy xe hơi sơ, xe hơi đó kêu nghe hụ hụ hụ, nhà mình đạp xe đạp súc sên. Thấy không? Trời ơi thấy nó khổ gì đâu, phải không? Rồi nhà ta mang dép đốc tờ không mà có gì đôi triệu mấy hai triệu không, còn mình á mang dép lào tới nó mỏng lét luôn cũng còn mang nữa, phải không? Rồi nhà ta con kỹ sư bác sĩ không, rồi nhà mình á là toàn đi làm thê làm mướn không à, còn nói ông trời bất công nha, cùng sanh ra làm người nhưng mà ông trời bất công quá trời ơi, ông trời trên trời á quay cái loa xuống là mô Phật trời không có đụng phạm gì tới mấy người, sao mấy người kêu trời hoài vậy? Ông trời đang ngồi thiền nhập định đang tu rồi sao mấy người kêu hoài, ngày nào ông kêu đổi thừa ông trời, chứ làm quan cho ông trời dữ lắm á, không có gì mình đổi thừa ông trời, nếu mình kêu trời trời ơi này trời ơi kia có gì. Nên các vị vua trời ở trên nhìn xuống là không phải, các vị đó đang là ngồi tu niệm Phật không hà, sao mà thế gian kêu hoài vậy đó, không có gì. Cho đến một ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, ngày bỏ cung vàng điện ngọc ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, lúc ngài 19 tuổi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh nơi rừng Cổ Lâm Hạnh, đâu có gì, và 49 ngày đêm ngài ngồi thiền định lý cội Bồ Đề, ngài đắc quả Phật, đâu có gì. Khi đắc quả Phật, ngài có tam minh lục thông, ngài mới biết được tất cả các cái trên thế gian này không phải là do ông trời, đâu có gì. Và Đức Phật nói rằng tất cả các cái trên thế gian này đều do dòng nghiệp của chúng sanh mà gây ra. Nghiệp nó là cái gì? Nghiệp là tức là hành động tạo tác của chúng ta đã làm rồi, từ cái ý nghĩ, từ lời nói, từ việc là làm tạo ra một cái năng lượng, năng lượng đó gọi là cái dòng nghiệp nhân. Sau thời gian đó chúng ta sẽ gặt hái một cái dòng nghiệp quả. Con người ta chết không phải là hết, sống không phải như cái kiếp này, và không phải là chúng ta chỉ có kiếp sau, mà chúng ta có vô lượng kiếp về trước và vô lượng những kiếp sống về sau. Và ngày hôm nay khoa học đã chứng minh được điều đó, quý vị. Tại vì tất cả các cái cơ thể sống của chúng ta, từ suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm, chúng ta đều nhờ cái năng lượng của sự hoạt động. Mà khoa học đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Bây giờ mình đang làm người đó quý vị, cái tắt hơi cái qua bữa sau người ta nhìn thấy mình, cái người ta nói là đố quý vị, cho mình tắt hơi rồi người ta nhìn thấy mình, ta nói là gì? Ma. Cho chàng phát tay, đạo chàng hay nghe. Vậy tắt hơi là ma. Như vậy thì mình đâu có mất hết đâu quý vị, mà mình trở thành thân trung ấm. Nhà Phật nó gọi là thân trung ấm, năng lượng lúc đó là năng lượng của thân trung ấm, sau đó thân trung ấm dẫn đi qua một kiếp sống khác. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái kiếp sống khác đó nó sẽ trổ ra bên ngoài, do cái phước cái tội mình đã gieo từ trong tiền kiếp, bây giờ nó lại trổ ra bên ngoài. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy nó trổ ra bên ngoài ngày hôm nay, tức là chúng ta đã gieo từng nhiều đời nhiều kiếp ở xa xưa. Cái gì nó cũng có lý do của nó hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng một người giàu sang phú quý là kiếp trước đó quý vị, họ biết là chia sẻ, biết cho, biết tặng, ta biết bố thí, biết cúng dường. Ngày nay họ giàu sang phú quý, còn người nào bữa nay nghèo hèn quý vị, kiếp trước mình hay ăn cắp trộm lắm. Ôi ơi, nhìn thấy đồ người ta để hở, cấp độ lòng tham nổi lên trào trào rồi quý vị. Thấy nhìn cái để hở, nhất là qua bên Nhật á. Bữa trước á thầy đi qua bên Nhật. Ở trong bên Nhật á quý vị, bán đồ không có người giữ. Ở bán đồ xịn không à, không có người nào giữ chứ quý vị. Cái máy tính tiền, không có một người nào trong siêu thị chứ á. Mình vô mua đã ra ngoài, cái mình tính tiền tại chỗ bằng máy đó, xong rồi đi ra luôn à. Còn mình vô mình lấy đồ đi ra luôn, cũng không ai nói gì chứ không quý vị. Mà cái người Nhật á, người ta không ăn cắp. Mà người Việt mình á, không quý vị, qua bển thấy thàm mình ăn cắp bây giờ, cái có người giữ à. Cái này không phải nói xấu người Việt nha, báo đăng à. Có thiệt á quý vị, không nói xấu nha. Thiệt nói xấu à. Không quý vị, nhưng mà là thiệt, báo đăng vậy đó. Người Việt mình qua thấy tham không ai giữ chứ quý vị. Ăn cắp của người ta đem ra ngoài luôn, tới giờ người ta phải giữ đó chứ sao giờ. Và viết dòng bằng tiếng Việt luôn quý vị, là làm ơn không có người giữ thì đừng có lấy đồ của người ta. Viết bằng tiếng Việt luôn á quý vị, thấy không? Do đó khi mà mình ăn cắp ăn trộm đồ người ta quý vị, qua kiếp sau mình bị nghèo hèn. Và khi mà ăn cắp ăn trộm ta mình bị nợ, qua kiếp sau mình làm chó làm trâu làm bò gì trong nhà của người ta mình trả nợ, hoặc là làm thầy tớ gì người ta mình trả nợ. Nếu làm cha con á thì cha tối ngày đi làm nhiêu tiền trả cho con hết đó quý vị. Ba ơi ba, đóng tiền học phí. Ba ơi ba, sinh nhật. Ba ba, mua con chiếc dép, đôi dép chứ, ba ba mua con cái cặp, ba ba sắm con chiếc xe đạp, ba ba trời mỗi lần kêu ba cái ba thót trái tim lên, có gì kêu ba cái là biết tiền chào tới đó, có gì chứ bình thường nó không kêu đâu, bình thường đi chơi không à, mỗi khi là ba ơi hoặc là má ơi cái là kèm sao tờ yên tiên sướng như tiên, thêm dấu quyền nữa tiền. Nó kêu ba ơi ba, má ơi má, mình sướng lắm quý vị, nó cứng đâu kêu mình, nó nhớ tới mình quý vị. Bắt đầu mình sướng như tiên, cái nó bỏ thêm dấu quyền nữa tiền, rồi bắt đầu là buồn liền phải không? Đó quý vị, đó nợ đó, nợ kiếp trước kiếp này nó lên đòi nợ đó quý vị. Nó đòi mà đòi trả góp, góp từ từ từ từ từ từ từ. Như vậy thì mình sống ngày hôm nay là do cái nhân mình gieo ngày hôm qua đó, không có cái gì ngoài cái nhân quả của nhà Phật cả. Đâu cái gì, và là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt tổ kim chẳng lọt một ai cả. Chúng ta là một nghiệp nhân, nó sẽ có một nghiệp quả vào ngày hôm nay. Nên á, mình nghèo hèn, đâu cái gì là lý do chúng ta thường hay ăn cắp ăn trộm mà kiếp trước chúng ta bố thí cúng dường cho tặng, kiếp này chúng ta bị giàu sang phú quý. Còn nếu á, mà kiếp trước á quý vị mà mình á, là nhăn nhăn nhó nhó băng hăng bó hó với người ta, với phạm tội á, là ngoại tình á, quý vị biết ngoại tình không? Ngoại tình tức là có vợ có chồng, quý vị mình ăn ăn cơm cái người ta rủ ăn phở đi anh ấy, gọi anh ấy đi ăn phở rồi xong, quý vị thấy không, bữa trước nè đố quý vị chứ người khiếm thị có ngoại tình không? Bữa trước nha, ở trên Đồng Nai quý vị này nói nhỏ nhỏ nha, không nói tên nha, nói nhỏ nhỏ, anh này người khiếm thị mảnh ba vợ mới tài chứ, nghe không quý vị, ba vợ mảnh vợ lớn không biết quý vị. Anh đi đâu á, anh đi anh làm gì cũng biết, đi đi vòng vòng thôi. Rồi cuối cùng á là người ta phát hiện ra là ba vợ. Nghe không quý vị? Nói vậy cái mấy anh kia là trời ông này tài thiệt ta. Nghe không quý vị? Kiếm thị đi vòng vòng biết sao mà ông kiếm đâu mà ra. Hay thiệt. Còn có cái ông kia ông không có kiếm thị gì hết, có vợ kiếm, ông cưới vợ hoài cưới không được vợ nào chứ. Tới vợ còn cô đơn luôn. Có thấy không? Nên á người ta có nhiều người có những cái tài năng khác nhau của vị, người ta là cái phần này người ta là không bằng người khác, nhưng mấy phần khác người ta nổi trội hơn. Quý vị thấy không? Nên thường thường mấy người khiếm thị á quý vị, ta nghe hay lắm. Bước đằng xa là biết là người đó là đi cái tướng sao rồi quý vị. Nghe bước chân mình là biết tướng đi sao rồi, đi mà đi là dách dách dách sảnh là đang giận nè ha. Còn mình đi như mà lá mà nghe mà chiều thu á, đi nhẹ nhẹ nhẹ là biết cái người này là phụ nữ nè. Không nghe bích bích bích bích là biết là người đàn ông rồi. Nên ra mà cái phần này mình yếu thì cái phần kia hơn quý vị, tạo quá là lấy đi người này một cái này cho người khác cái khác quý vị, rất công bằng với nhau quý vị trong cái luật của nhân quả. Như vậy thì mình là muốn đẹp thì làm sao quý vị, trong kinh nhà Phật nó muốn đẹp đem bông cúng Phật, trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật và cúng dường tượng Phật là đẹp dữ lắm. Nếu kiếp trước ai gặp mình á quý vị, mặt mình nhăn nhăn băng hăng có hó với mình á, là có vợ rồi mình lẻn lẻn ra ngoài có vợ khác, có chồng mình lẻn lẻn ngoài có chồng khác, thì kiếp sau xấu dữ dội lắm. Nhìn mặt mình cái một người ta thấy không ưa rồi. Nên cái người nào á mà ta nhìn mặt mình ta thấy thương á quý vị, là mình á là biết á mình ăn ở đàng hoàng chứ nha, chứ kiếp trước không ăn ở đàng hoàng đâu quý vị, kiếp này nhìn mặt mình thấy ghét lắm, nhìn là ghét liền. Nào quý vị, mới nhìn nó chưa nói chuyện nó thấy ghét rồi. Đó quý vị, là kiếp trước mặt mình hay băng hăng bó hó với người ta, mình không có vui vẻ với người ta quý vị. Người ta gặp mình á ta hỏi mình chưa hỏi mình đó, mình mặt làm ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu quý vị, qua kiếp sau mặt mình nhăn nhăn nhăn nhăn thấy xấu quá nè. Do đó bây giờ mình muốn mình càng ngày càng đẹp quý vị, mình gặp ai mình cũng cười cái ha. Mở mắt ra mình cười cái, không mở mắt thì mình mở miệng mình cười cái, hoặc là giơ tay lên chào cái quý vị. Như vậy á thì mình cảm giác thân thiện đối với người khác. Đâu quý vị. Như vậy á thì chúng ta muốn đẹp á thì chúng ta gieo duyên nhà Phật, cúng giường Phật, có quý vị trang hoàng điện Phật, rồi chúng ta nhẫn nhịn mọi người. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn có quyền lực á thì chúng ta hãy giúp đỡ rất là nhiều người đi, người ta biết ơn mình tự nhiên ta đi theo à quý vị. Thấy không, nhầm người dốt dễ sợ luôn, mấy người có học không đi theo phụng sự luôn, giống hệt mấy ông vua đó quý vị, nhầm khi đâu học lớp nào đâu. Phải không? Cái bà thái giám đi vô nha, theo ha, thái giám đi theo ba bốn ông thái giám chạy theo sau, vuốt vuốt ông vua nói ra lời nào cái là bệ hạ anh minh, mình thấy không, ông có biết khỉ đâu, ông có học đâu, ông nói ra lời nào có anh minh chứ, cái gì là tại sao đi theo vuốt đuôi người ta, mà tại sao vuốt đuôi người ta kiếp trước ta giúp đỡ mình kiếp này á, có gì mình đi theo mình phục vụ người ta, ta la lên gì ta hô cái gì mình cũng hùa theo chứ không có gì làm lính người ta, thấy không? Như vậy thì muốn á, mình làm chỉ huy người ta là mình đã giúp đỡ người ta càng nhiều đi không có gì. Ví dụ như á, là anh hội trưởng à, hội à, người mù Mỹ Tho đi, kiếp này anh giúp người ta dữ lắm, giúp trong hội viên mình 100, 200 giúp hết quý vị, nhằm khi kiếp sau ảnh làm vua là sao ai biết phải không, đâu có ai dám bảo đảm quý vị, giúp nhiều người quá người ta tung tung hô hô lên kiếp sau làm vua quý vị, nhưng mà kiếp sau thôi, kiếp này chưa kiếp này chưa làm vua, chỉ làm hội trưởng thôi quý vị, giúp đỡ nhiều người kiếp sau á làm vua. Như vậy thì ta thấy mình có quyền lực thì mình giúp đỡ mọi người. Còn nếu mà chúng ta muốn mạnh khỏe thì chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta muốn mạnh khỏe thì chúng ta đừng làm cho người khác mất sức khỏe thì chúng ta mạnh khỏe. Còn ta muốn sống dai thì làm cho người khác sống dai thì chúng ta sống dai. Nên trong kinh nhà Phật, nếu ta muốn sống dai chúng ta tập ăn chay quý vị, với là phóng sanh. Tập ăn chay, tập tha thứ mạng sống cho người ta, tập phóng sanh thì mình sống dài lắm. Và mình đừng làm gì lây những người khác, làm cho người khác mất sức khỏe là mình dễ dàng bị bệnh lắm. Bây giờ ví dụ như mình vô ý phải không? Đấy không có gì vô ý mình hắt xì cái gầm cái vô tay mình gì, mấy con dây chùng nó nắm lên tay mình, nó gặp người khác là mình sách ca mình bắt tay nha. À, xin chào, bắt tay, bắt cái dính mấy con dây chùng, cái người ta lấy dây chùng nó ta quẹt lên trên cái mặt, nó ta rửa mặt cái nó dính vô, con dây chùng nó bò lõm nhõm nhõm nó lây quý vị. Hoặc là mình ăn nè, đi đám nè, đi đám á quý vị, ta mời mình á, ta mình ăn bằng đũa phải không, mấy hôm nay mình để vô miệng mình mà mình ho lao đó, rồi mình bị viêm gan A, rồi á là mình bị bệnh cúm, nó lây qua đường nước bọt đó không quý vị. Nên á mình ăn, mình lấy đũa là mình ăn, mình gấp vô cái đầu á, mình để đũa vô miệng, khi mình để vô miệng mấy dây trùng á nó đánh đu toàn tan trên chiếc đũa á quý vị. À, mình đưa ra cái mấy ngàn con đánh toàn theo con, nó để vô tô canh, nó bò lủm nhụm nó lội chỏng á. Cái người khác á, ta mới múc canh chua mà ta chan vô ha, ta chan vô như trùng á, nó nhảy vô bụng mình á quý vị, nó đánh như là tài thiên á, chung vô bụng ngu ma dương mà đánh chỏng vậy. Nghe không, thấy không? Nhất là ta, mình đã truyền cái bệnh truyền nhiễm cho người khác thì người khác bị bệnh mất sức khỏe thì sau đó mình sẽ bị bệnh đâu quý vị, đó là gọi là quả báo đó. Nên chúng ta ở dơ á, cái này mình nói xin lỗi nha, ở dơ có gì, ở dơ tức là làm cho môi trường mình xung quanh không có sạch, ô nhiễm môi trường ta bệnh nhiều có gì, trước sau mình cũng bị quả báo bệnh nè. Nên mình phải ở sạch đó có gì, đừng bỏ rác đâu bừa bãi ha, lấy bỏ rác để vô bọc ha, lấy cái này cái mình bỏ vô ha, mình lau chùi sạch sẽ hết nè, tất cả các nơi đi vệ sinh toilet dội nước là đàng hoàng có gì, người đó hoài không bệnh, tại đâu có gieo nhân bệnh cho người khác đâu. Còn người nào mở dơ quý vị, gọi là bày hầy ha, để tùm lum tùm la, gác dưới tùm lum la, ăn bịch sinh tố thảy xuống đường, làm gì thảy tùm lum tùm la cho quý vị, người ta bị ô nhiễm, mà ô nhiễm người ta bệnh tật thì mình bị quả báo của bệnh tật đâu quý vị. Do đó bây giờ nhà mình phải có sọt rác, làm gì cũng phải bỏ vô sọt rác, đâu đó dọn vệ sinh, đâu đó đàng hoàng cho quý vị, thì quả báo ta được sức khỏe, không có bị bệnh tật. Rồi mình muốn là trúng số quý vị, ở đây có ai biết đánh số đề không? Có hả? Bơm bướm số mấy? Hả? Bơm bướm con mười mấy? 19 hả? 19 5999 phải không? Bơm bướm bà 99 ha. Ê mà sao có bơm bướm bà không có bơm bướm ông ha? Nè, như vậy bướm bà 99. Nè, thôi bốn anh, bốn ông 59 đi, còn bơm bướm con ha là 19. Nè, gọi là đánh số đề đó có gì? Còn đánh số kiến thiết là chúng 5 với 6 số, còn xỉu chủ chúng 3 số, đó, vân vân, bao lô, bao dài dài vậy ha. Như vậy thì cái người mà muốn chúng thì chúng ta phải có cái phước làm niềm vui bất ngờ cho người khác, thì lúc đó chúng ta mới được trúng số. Cái phước làm niềm vui bất ngờ người khác là sao quý vị? Ví dụ như ngày hôm nay người ta là thiếu tiền, mà ta không biết chạy đâu ra tiền để cho con đi học, hoặc là chạy đâu ra tiền để trị bệnh đó gì, tự nhiên á mình quy động đâu đó lại mình cho tiền người ta, tự nhiên cái niềm vui bất ngờ bằng cái phước báo đem lại niềm vui bất ngờ của vị qua kiếp sau, tự nhiên đi ra ngoài đường nó mới đẩy qua đẩy lại mấy tờ vé số để túi mình chiều sổ chúng đặc biệt mày thấy không? Đó là mình tạo cái nhân niềm vui bất ngờ cho người khác thì chúng ta sẽ được cái niềm vui bất ngờ ở trong cuộc đời này. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta quý vị, người đất nước Ấn Độ, ngài tu đắc quả Phật, ngài tìm ra được tất cả nguyên nhân trong cõi đời này, và ngài dạy cho tất cả chúng sanh biết được là ở trong cõi đời này không có gì mà tự nhiên nó có cả, có gì mà chúng ta phải tạo một cái nguyên nhân nên nó có cái quả. Nên mình muốn ngày mai mình tươi sáng thì mình chọn cái nguyên nhân ngày nay tươi sáng. Cái đó là trong cái quá trình nhân quả. Nhưng mà lỡ mà mình đã tạo rồi kiếp trước, bây giờ đó quý vị, mình đã gặt hái kết quả ngày hôm nay, thì làm sao cho chúng ta hết đau khổ khi chúng ta sống trong cái nghiệp quả mình đã lỡ gieo từ trong kiếp trước. Đây là yếu chỉ của nhà Phật. Nên Đức Phật dạy là trong tất cả các cái tình huống ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta không khổ bây già, không khổ bây bệnh, không khổ bây chết, không khổ bây con quậy, không khổ bây nghèo túng, không khổ bây chồng quậy, không khổ bị cháu nó quậy, không khổ bị tai nạn, không khổ bệnh ốm đau bệnh tật, vân vân, tất cả trong đời sống này, thì người đó bắt đầu cái con đường đó gọi là con đường tu tập. Tức là con đường tu tập tức là mình rèn luyện cái tâm của chúng ta để cho mình hiểu được cái quy luật của cuộc đời này là như vậy, mà mình không ngạc nhiên đối với nó, mình không buồn khổ đối với nó, mình không hụt hẫn đối với nó, mình không mặc cảm đối với nó, quý vị. Và Đức Phật dạy rằng trong tất cả các cái trong cuộc sống này có nhân có quả, có thị có phi của nó hết, không có gì tránh đâu có không khỏi. Nhưng lỡ gieo vào ngày hôm nay á là chúng ta phải mạnh dạn anh hùng ra mà lãnh thôi, không có gì. Nên ngày hôm nay á mình gặp mấy con nó quậy là mình ra hồi trước mình quậy nó nè, bây giờ á nó quậy lại mình phải rồi, phải không? Ngày hôm nay chồng mình ăn nhẹ mình á, mình biết á là hồi xưa mình ăn nhẹ chồng, giờ á mà chồng ăn nhẹ mình á phải rồi, quý vị. Ngày nay mình bị người ta nói xấu là kiếp trước mình từng nói xấu người ta, ta bị nói xấu lợi, quý vị. Ngày hôm nay mình bị người ta chê là mình đã từng chê người ta đó, bây giờ mình bị cái quả báo là bị người ta chê lại, bị người ta chê lại mình. Nên mai mốt có bị người ta chê, bị người ta chửi á quý vị, thay vì mình giận mình hờn mình sân mình si mình chửi lại người ta, ở vậy ha, bị người ta chửi cái đầu mình nói là quề nghe. Có nghĩa là mình đã gieo nợ người ta rồi, giờ mình trả nợ. Nó quề nghe, nó đâu có giận hờn đâu quý vị. Mình gieo nợ ta dây thì ngày nay ta phải trả chứ sao. Chấp nhận thương đau đừng có hỏi tại sao. Chỉ chứ nợ mình gieo bây giờ mình phải trả chứ sao quỵt được à. Bây giờ quý vị ra ăn ký nợ người ta quý vị, rồi mình có quỵt được không? Ít nhất cũng phải ngồi đồng chứ, quý vị biết ngồi đồng không? Ngồi đồng mà ăn xong á quý vị, trong túi không có một bạc nào hết trơn á, ngồi đó hoài để cứu binh cứu viện á, quý vị gọi là ngồi đồng á, ít nhất cũng ngồi đồng á. Chứ bây giờ á là mình nợ người ta thì mình phải trả thôi, nên trong cuộc sống này là một chuỗi trả nợ dây với nhau. Không, quý vị mình biết vậy được đâu á, là trong cuộc sống mình an nhiên tự tại thôi. Và mình biết vậy rồi, mình muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn, muốn cuộc sống mình an vui hơn, quý vị, mình phát tâm giúp đỡ những người khác. Có nghĩa là mình như vậy chứ người khác còn khổ đau hơn mình nhiều, quý vị. Mình đó như vậy chứ người khác đó còn khó khăn hơn mình nhiều. Nên cái dân tộc của Việt Nam mình đó, quý vị, là ta có cái câu là lá lành đùm lá rách, lá rách là đùm lá nát, lá nát là đùm lá te tua, lá te tua đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Như vậy thì quý vị mình coi mình cái lá nào, tới mình lá tan tành thì đâu thôi quý vị, mình khỏi đùm ai chứ nha. Còn mà mình là lá lành thì phải đùm cái lá rách đi, lá rách thì phải đùm lá nát, lá nát là đùm lá te tua, lá te tua phải đùm lá tơi tả đùm lá tan tành rồi đó quý vị. Khỏi đùm nổi nữa rồi nó tan tành chứ còn gì nữa đâu đùm. Thấy không? Nên nó có gặp cái anh kia quý vị, ảnh là hộ nghèo. Cái năm nay mình gặp lại anh, năm nay thoát nghèo chưa? Là thưa thầy con thoát nghèo rồi thầy. Là xin chúc mừng anh nha. Ông là hết nghèo chuyển qua mạt. Rồi xong luôn. Rồi qua lá tan tành luôn rồi. Vậy toàn là số đề không mà làm sao mà ông mạt nổi luôn quý vị. Còn cái nhà một ván luôn mày. Cái nhà của ổng á là dính miếng đất, mà dính đất á dính luôn cái mồ của ba của ổng. Vậy ổng bán cái ổng phanh lại cái mồ bao nhiêu đó, ổng là không bán cái mồ, hỏi bán ai mua rồi bán thôi, trời số đề không có gì. Ổng là ổng thoát hộ nghèo rồi, tính đâu ổng mừng cho ổng. Vậy ổng là thoát cho nghèo đi qua thành hộ mạc thì vậy mạc nó còn giữ hơn nghèo đó. Có gì nên nói trong cuộc sống này có gì, chúng ta nhìn lên á thì mình không có bằng ai chứ á, mà nhìn xuống chẳng ai bằng mình thôi, thấy không? Có nhiều người á quý vị, ta đi xin ăn ngoài đường à, mình nghèo mà mình chưa có phải đi xin ăn, quý vị thấy không? Có những người á quý vị là bị chồng đánh kìa, mình nghèo nghèo chứ chồng nó đâu dám đánh mình, thấy không, quý vị thấy không? Có nhiều người á bị vợ bỏ, mình nghèo nghèo chứ mình đâu có bị vợ bỏ, quý vị thấy không? mình có những người bị con quậy, mình nghèo nghèo chứ mình đâu có bị con quậy, quý thấy không? Như vậy trong cuộc sống này mình thấy mình còn hơn những người khác, những cái khác quý vị. Và trong cuộc sống này tạo quá, mình mất cái này mình sẽ được cái kia, quý vị. Đó là chuyện đương nhiên ở trong cuộc đời này. Nên người ta cái gì cũng do nhân quả, nghiệp quả hết à. Mình tự nhiên thôi quý vị, không có mặc cảm gì với đời, chứ không có buồn gầu gì hết trơn á. Chúng ta là luôn luôn lúc nào sống an nhiên, an vui, tự tại. Cuộc đời nào không có buồn gầu gì ai hết trơn quý vị. Cuộc sống này lỡ á, lỡ ta gieo rồi ngày nay ta gặt quả. Nếu mà mình muốn nha là gặt cái quả ngon quả ngọt thì ngày hôm nay chúng ta gieo quả ngon quả ngọt đó quý vị. Nên trong nhà Phật có pháp sám hối đó. Những gì mình đã đừng làm ác nha, những gì mình đã lừa đảo người ta nha, mình lỡ lời ăn tiếng nói gì làm ta buồn người ta phiền nha, lỡ là mình hại người ta, hôm nay mình sám hối quý vị. Lên trước bàn Phật, nếu nhà không có bàn Phật thì mình cũng ngồi mình chắp tay thì Phật ở tất cả mọi nơi ở trong cuộc đời này. Phật là chân lý, thấy không quý vị? Phật là muôn ánh hào quang, muôn đạo hào quang, có thể tha thứ quan dung độ lượng tất cả pháp giới chúng sanh. Trong bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, Đức Phật đều thương yêu và tha thứ hết được quý vị, nên ta sám hối. Nguyện với mười phương chư Phật thứ tha tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều nhiều điều dữ, hôm nay con thành tâm sám hối đó quý vị. Nên nó có nhiều người, người ta còn viết luôn cái bài cải lương để sám hối nữa quý vị, có nghe bài đó chưa? Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, quý vị có nghe không? Cái chuông mõ không? Dắp hai tay cũng khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn nâng, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nói hỡi những ai còn đang say mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau hồi đầu thức tình, chớ kiếp con người còn khổ lụy triền miên. Danh mà chi, lợi để mà chi, xấu xé nhau phản bội nhau rồi, khi chút mảnh hơi tàn trở lại có hai bàn tay trắng. Quý vị thấy không, ta sám hối ta viết luôn cái bài hát giọng cổ, mình không hát giọng cổ thôi mình hát không được quý vị, mình sám hối nhạc hoặc là sám hối thơ. Trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lấy mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú đối sanh mạng này. Có những lúc lầm lầm bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu mẹ ràng rùa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, thảm dùng rau trái đúng thân quá ngày. Tập ăn chay lâu lâu bữa đó. Đâu có biết cần ai bụi bặm giữ, làm sao khỏi lắm tất xóm, nhiều đời nghiệp ác còn con, hôm nay mà nó chồng nó lấp mà nên hòn núi cao. Nay con nước mắt lệ chào sám hối, lượng từ bi xá tội lỗi lầm, trở về mà Phật pháp mà quyện tâm, ăn năn sám hối mà dịu tâm Phật đài. tu sao tu mãi mà tu hoài, tu sao trực áo mà liên đài mới tuôn, tu thì mà giữ gia hiền nhu, tu thì chốn tối mà công phu mới là, ta đây giữ gia mà thật thà trong lòng có Phật thì lướt qua tai nạn. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử là chúng ta là cần chia sẻ chúng ta một cái chút ở trong cuộc đời để chúng ta biết về nhân quả của nhà Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã bỏ tất cả cung vàng điện ngọc ra đi như thế nào để Ngài tầm cầu chân lý, và cuối cùng Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài dạy chúng ta ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện quần hành, tự tịnh kỷ thị dư Phật giáo, nghĩa là hãy bỏ các điều ác đi, hãy làm các điều lành và tâm của mình được thanh tịnh đó. Cái gì đó là lời Đức Phật dạy. Nếu ai làm được như vậy thì đời này kiếp này được an vui, đời sau kiếp sau được an vui, và đời sau kiếp sau được an vui nữa. Ác là điều gì? Ác là những cái điều mà chúng ta làm cho những người khác đau khổ vì mình, bởi lời nói, bởi cử chỉ, bởi việc làm. Quý vị, đời này chúng ta khổ, mọi người khổ, và đời sau chúng ta khổ, mọi người khổ, đó là điều ác. Còn điều lành là những lời nói, cử chỉ, việc làm của chúng ta làm mà giúp đỡ những người khác, làm cho người khác ăn vui, đó là những điều lành. Nên mình khi mình mở miệng ra mình nói câu gì, quý vị, mình hỏi người ta, mình nói này mình có là nói nặng người ta không? Mình nói lời này mình nói xúc phạm người ta không? Nói câu này làm cho người ta buồn hay không? Thấy không quý vị? Như vậy thì nói một cái câu mà làm cho người ta vui vẻ, quý vị, làm cho người ta bằng lòng, làm ta hài lòng luôn, thì Đức Phật nói đó là như đường, như mật, nói như bông, như hoa. Nói như bông như hoa tức là nói làm đẹp lòng người, quý vị. Bắt đầu mình nói một câu nha: anh ấy ơi, anh ấy có khỏe không? Thấy không? Nói như bông như hoa, quý vị. Đầu mình gặp hỏi là khỏe không? Rồi thấy tiêu rồi, quý vị. Gặp người ta, quý vị, bưng cái mâm cơm ra đó, mời bà già chồng, dâu mời bà chồng ăn cơm. Thưa má, con mời má ăn cơm ạ. Thấy không, nó nhẹ nhàng dễ sợ này. Đập mâm cơm cái rầm xuống: ăn cơm đi má. Rồi xong mày, quý vị thấy không, vừa ăn mà vừa chan nước mắt, chan cơm, quý vị, nhỏ nước mắt rồng rồng rồng chan cơm. Thấy quý vị thấy cũng lời nói, cũng mời người ta ăn cơm vậy, nhưng mà ta hài lòng, ta đẹp lòng như bông như hoa, quý vị. Còn đằng này á, là mình nói á, quý vị, là như là lưỡi lam cắt vào da, cắt vào thịt người ta. Thấy không? Đức Phật nói là một là nói như bông như hoa, hai là nói như đường, như mật. Thấy không quý vị? Quý vị có uống sữa chưa? Có uống đường không? Có uống mật không quý vị? Hồi nhỏ nhỏ đó nhớ má thầy mua xị mật, ông cấm tủ quý vị, lâu lâu cũng dơm chôm nha, lâu lâu dơm chôm kéo ó đấy quý vị. Hồi nó ngọt, nó từ trên mật ngọt xuống quý vị, mật ông mà ông rùi lấy trên cây á, rồi kéo lâu lâu kéo ó nó ngọt cái đó. Thì mình bây giờ mình mới nghe mới hiểu được, quý vị, Đức Phật nói như đường như mật, có nghĩa là cái lời nói của chúng ta làm cho người khác ngọt ngào lòng dạ giống như đường như mật, quý vị. Nói đó có phước báo đó, trong nhà Phật nói là nói ái ngữ. Thấy không quý vị? Nên ông bà mình thường thấy nói là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói chưa vừa lòng nhau. Nhưng mà mình không có lựa lời đâu quý vị, mình nói mình phan thẳng không à. Nhằm khi mình nói á quý vị là lưỡi lam nè, cây móc câu nè, rồi mình nói á thồng ở ngoài sau nè, mình khen người ta đẹp phải không? Đẹp thấy ghê luôn ha. Đẹp mà ghê là biết rồi đó. Đẹp thấy sợ ha. Đẹp mà người ta sợ, quý vị, nói mình xấu như ma đó mà không nói á. Đâu có gì nói mình đẹp mắt sợ luôn à, đó, đẹp thấy ớn luôn à. Rồi vậy thấy không, móc mấy cái lưỡi câu vô đằng sau dính liền, gọi là dính hàng liền phải không? Do đó mình không có gì nói những lời chân thành với những người khác, nói xem có lời nói có xúc phạm người ta không, lời nói làm cho người ta buồn hay không, cho người ta hờn hay không, người ta giận hay không, quý vị. Nếu lời nói nào làm cho ta buồn, người ta hờn, người ta giận, người ta không vui, dứt phát chúng ta không nói. Nên Đức Phật dạy là nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói cái rốt vậy thôi. Còn nói lời đường mật nó khác nha. Trong kinh Phật nói như đường như mật là nói cho người ta ngọt ngào trong tâm á, còn nói lời đường mật là nói dụ người ta đó quý vị. Ví dụ như mình dụ người ta nha, mình nói là anh yêu em có dần chăng kia làm chứng Romeo Juliet đó quý vị, có coi cái kịch đó không? Thấy không, bây giờ vào thứ đủ thứ thề đủ thứ gì, mới cưới về mới sanh ra đứa con chưa đầy tháng nữa bỏ thay vợ bé. Nói lời đường mặt tính đâu thiệt, quý vị, rót vô ngọt ngọt ngọt ngào ngào ha quý vị. Thường hay nhầm khi á, gái mà bỏ bỏ cha bỏ mẹ đi theo luôn á quý vị, cuốn gói theo luôn, không biết là ở Mỹ Tho này có không nha, mà ở miền Tây có á. đó, quý vị ở vòng vòng Cần Thơ và dài Sóc Trăng, Cà Mau đó, thương anh này quá, bắt đầu về nhà cuốn gôi đi đi luôn quý vị. Thì ở đây anh ta kêu bằng cái đó, kêu bằng gì, theo gì quý vị, ai biết theo gì, biết không? Theo chài, cho anh chàng pháp tay, hay thiệt ra đạo chàng hay à nghe đó quý vị, mê quá đầu đi theo cuốn gối theo cãi cha cãi mẹ đi luôn á quý vị, lâu lâu gặp vài vụ quý vị, nhất mấy con mấy Phật tử cũng bị hoài cuốn gối đi theo dài. Cái lúc đó về thầy con khổ quá, con có đứa gái mà giờ nó bỏ nhà nó đi rồi đó quý vị. Thầy có lá bùa lá phép nào dán cho nó về không? Là không, trong chùa có kinh không mà không có bùa, phải không? Nó theo cho nó đi luôn đi chứ giờ bỏ cha bỏ mẹ rồi còn gì nữa quý vị. Cha mẹ mình đẻ ra mình á, à, cái ông nào đó ông đâu có đẻ ra mình đâu mà dám cuốn gói theo vậy thôi. Cái này cũng như hết, muốn hết xài rồi còn gì nữa quý vị. Đâu biết á, là mà mẹ mình ở bây giờ đâu, mẹ mình có đau có bệnh có ốm có đau không á, giờ nên chỉ nghĩ với bồ không quý vị. Nên đó gọi là đạo lý ở đời đó. Đức Phật dạy tất cả các cái chữ á quý vị, mà hơn tất cả cái chữ đó là chữ hiếu á, có nghĩa là người con biết lo cho cha mẹ lúc ốm đau bệnh tật, người con biết nghe lời cha mẹ dầu hy sinh với mình chút xíu nữa, thì cái đó mới là chữ hiếu từ đó. Nên mới gọi là đạo hiếu là đạo Phật. À, quý vị, hạnh hiếu là hạnh Phật chỗ đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài còn hiếu thảo với cha mẹ của mình, quay lại độ cha mẹ của mình. Nếu quý vị huống chi ta là ở đời. Như vậy đạo lý của nhà Phật dạy con người ta trong thế gian này, chúng ta phải thủ đạo hiếu trong thế gian này, biết tới cha với mẹ của mình. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất, đó là cúng dường chư Phật, hiếu thảo cha mẹ và chăm sóc bệnh nhân. Nếu ai làm được một trong ba phước báo đó quý vị, thì đời này mình hưởng, đời sau mình hưởng, đời sau mình hưởng nữa. Cúng dường cho chư Phật đó quý vị là qua cúng dường Tam Bảo. Còn hiếu thảo cha mẹ đó, nếu cha mẹ còn sống á, thì ta nghe lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ là miếng ăn, rồi giấc ngủ, quần áo, thuốc men, bệnh tật, vân vân. Cha mẹ qua đời đó quý vị, thì chúng ta cũng đừng có làm gì ngược ý của cha mẹ của mình, và cố gắng làm sao cho cha mẹ mình được hãnh diện, và mình cầu siêu cho cha mẹ, làm phước báo công đức gì hồi hướng cho cha mẹ. Thì cái đó chúng ta đã tròn cái đạo hiếu ở trong thế gian này, à, quý vị. Cái thứ ba nữa, chăm sóc bệnh nhân, những người già cả ốm đau bệnh tật đó quý vị, thì chúng ta không chăm sóc được, chúng ta cũng kêu con cháu mình giúp đỡ những người đó, gọi là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nhầm khi lâu lâu đó có bà già sống có một mình đó quý vị, ban đêm ban hôm đồ đâu ai chăm sóc đâu, mình lại mình an ủi nha. Thôi á, bác cô đơn á, nhưng mà bác cũng còn có con. Còn con cô đơn hồi đó tới giờ con đâu có ai đâu, có vợ, vợ nó bỏ rồi, có người yêu nó theo con bồ nó rồi. Tới giờ con sống con mình là cô đơn, bác cô đơn chứ bác còn có con, bác còn có hội người mù. Còn con đơn, cô đơn con có mình là ban đêm mình lệnh an ủi bà cái gì. Bác buồn chứ con còn buồn hơn bác nữa. Thấy không, mấy cái gối con nè, gối con nè bác giờ có ướt nhẹp chân khóc ướt gối chứ nè, bác đâu có khóc ướt gối đâu. Nên là bác buồn chứ không bằng con đâu, số phận không nghiệt ngã bằng con, lệnh an ủi cho ta chút đỉnh vậy quý vị. Ra cho người ta được an tâm, người ta đừng có trách con trách cháu. Có nhiều người quý vị trách con trách cháu lắm, già cả bệnh tật ốm đau, nó con cháu nó không về thăm không nuôi nó, thầy con là con buồn chứ lắm á, con cháu con nó đi làm ăn không, nó không có để ý chăm sóc gì con hết trơn á. Đâu quý vị, các đồng mình đã mới an ủi người ta thôi, kiếp trước mình cũng đã từng bỏ người ta đó, bây giờ người ta không nghĩ tới mình, người ta bỏ mình. Thôi còn có mấy anh bên hội người mù nè, còn có Mạnh Thường Quân rồi ha, thôi cũng an ủi, thôi gắng đi chùa niệm Phật lễ Phật, đi cầu Quan Âm gia hộ. Đâu quý vị, cộng đồng quý vị mới chép cái bài, gọi là cái bài lại Phật Quan Âm á, ngồi nhà cho hát, cho đừng buồn. Đâu quý vị, dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm gì đó, quý vị hát nó cho đừng buồn. Quý vị còn băng kinh rồi về mình nghe để biết niệm Phật cho giải căn giải nghiệp của mình, biết niệm Phật đó quý vị để cho các nghiệp xấu ác mình nó tiêu tan hết, rồi mình hồi hướng công đức đó cho ông bà cha mẹ mình. Quý vị, để chúng ta được cái phước báo ở trong đời sống. Do đó bất kỳ cái gì đến với mình, quý vị, thì chúng ta cũng đừng có buồn rầu đối với nó, tại vì càng rầu càng buồn, mình mau già mau bệnh mau chết, chứ không ai mau già mau bệnh mau chết hết á. Mà chỉ mình buồn á, tóc mình mau bạc sớm, mình giận ta mình mau lên máu, mình mau đứt bóng từ bi, quý vị. Do đó mà ai chọc cho mình buồn vậy? Không thèm buồn. Ai mà chọc cho mình giận, mình không thèm giận. Hỏi sao mà tôi chọc anh mà không hùng, không buồn, không giận chứ nha. Là cấp này biết không mày, giận lên máu mau chết sao, buồn mau già sao, phải không? Tôi buồn anh, tôi già, tôi chết cho anh đâu có già, anh đâu có chết. Nên cấp này biết không mày, ai chọc chọc không không buồn, không giận á quý vị. Ai chọc chọc cười khê, không buồn, không giận, cười khà khà khà với quý vị, trẻ mãi không già luôn, như tiểu long nữ luôn á. Quý vị còn buồn bữa một tóc bạc quá trời luôn, giận bữa một lên máu quá trời luôn. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì cũng có nhân có quả, có nhân có duyên hết. Chúng ta đã làm ác, ta bị cái quả ác, ta làm thiện, ta được gặp quả thiện. Nên ta muốn những điều lành thiện đến với mình, thì từ hôm nay ta hãy sám hối những tội lỗi cũ và ta làm những điều lành thiện mới. Làm đấy không phải là vì tiền bạc không đâu quý vị, mà chúng ta làm bằng cái tâm của mình. Chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta cũng cầu nguyện cho người khác được mà. Niệm Phật 2-3 câu cái hồi hướng cũng được mà. Ăn thua mình có tâm tốt hay không? Đâu quý vị, nhưng mà quyết chí cố gắng tu hành. Đức Phật dạy kinh A Di Đà, khỏi ta bà mình khỏi trọng trượt ác thế dữ lắm. Nếu mình muốn an vui vào trong những kiếp sau, quý vị mình phát tâm với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quyết tu theo Đức Phật A Di Đà, con niệm đến danh hiệu của ngài. Nếu có được phước báo công đức, con xin hồi hướng cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ thông minh trí tuệ, sao con chết đi con hồi hướng phước báo này về dùng Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin nhờ Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nên ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, ai khi dễ gì khi dễ, quý vị chúng ta mô Phật xong vì ai nói ai chửi cái mô Phật rồi xong quý vị ai chê mình mô Phật xong, ai chê mình xấu ha, mình nói là mô Phật bây giờ con trẻ con chê bác xấu, mai mốt già bằng bác rồi xấu hay đẹp biết liền, không quý vị thấy không? Nên là chê gì là dính đó ai chê gì dính đó, chê người ta nghèo là sao bị nghèo quý vị, chê người ta hư là trước sau mình cũng bị hư rồi mình chửi người ta cái gì là mình bị dính cái đó. Đó là nhân quả mà, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai mà nhân nào quả nấy chớ sai. Quý vị tu theo Phật pháp đó, ngày mai ta về xa đi cảnh khổ phù đề Tây Phương Cực Lạc, có gì chán chê ta bà, ta đây có hạnh thật thà trì tâm mà niệm Phật lên nhà từ bi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta vừa chia sẻ với nhau về một số lời Đức Phật dạy trong kinh cũng như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để ta sống an nhiên tự tại ở trong cái sống, dù chúng ta bị khiếm khuyết một chút, dù ta bị nghèo chút, dù ta bị bệnh chút, nhưng mà cũng không sao quý vị, còn sống được là tốt lắm rồi. Có những người ta đang vô lò thiêu đâu sao quý vị, phải không? Mình còn sống được ngày nào đó là tốt lắm ngày đó quý vị. Nên ta đừng buồn đừng giận chứ quý vị, ta gắng ăn hiền ở làm sống tương thân tương ái, trợ nhau, con cái giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ thì cũng giúp đỡ con cái mà phát triển. Chúng ta thứ tha khoan dung độ lượng cho nhau, vì đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên nó tha cho ai được tha hết quý vị. Nên ơi, bây giờ đừng giận đừng buồn ai chứ nha, bữa nay về là anh bảy tha hết cho mấy đứa nha. Chị 8, chị 5, chị 4, chị 3 gì bữa nay bảy về bảy tha hết á. Ai làm gì bảy giận bây giờ bảy không giận luôn. Tha hết rồi, cấp này bảy tu rồi. Phải không? Đi chùa bữa về ngộ giáo lý của Phật Đà rồi đó quý vị, sắm sao chuỗi đi đâu lần chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật, xin tha cho bảy đứa 8 ơi. Bắt đầu mình tha hết á, ai làm á quý vị xin tha đi. Đánh bài bảy ơi, mô Phật tha cho bảy đi, bảy mặt niệm Phật rồi. Đánh số đi, bỏ lâu bữa nay tiền đâu đánh, quý thua hết còn tiền đâu đánh. Quý vị nói gì nha, cho vui thôi. Trong cuộc sống này chúng ta vui với nhau là do chúng ta biết sống có tình cảm, chống sự thương yêu lẫn nhau. Quý vị và tha thứ đùm bọc lẫn nhau. Quý vị người nào có nhiều hơn chia sẻ cho người thiếu ít hơn, chết đi cũng không mang được gì. Quý vị chúng ta chỉ còn mang lại những cái tấm chân tình với nhau thôi. Do đó thì xin tặng quý vị một câu hò 4 câu rồi chúng ta nghỉ nha. Hò trăm năm trước thì ta chưa sao có cùng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại à. Tấm lòng mà thôi. Rồi xin gửi cho quý vị một tấm lòng đầy những yêu thương, tấm lòng đầy những chia sẻ. Bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ với hội người mù Mỹ Tho của chúng ta, và sau đó đại diện gia đình cô Dự Trơn sẽ phát ra tặng quà cho quý vị. Vậy là xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Quý vị ngồi tại chỗ, đại diện gia đình sẽ đi đến từng bàn phát cho quý vị để chúng ta không có làm lộn xộn nha. Ai phát gì nha, anh hội trưởng cứ ngồi tại chỗ, người ta đi phát, ai thiếu thì giơ tay lên. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chơ đào, hương lúa còn thương. Tiền Giang Mỹ Tho cái bè, Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu Tây Cầu đường về, Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh Trà Cuốn đón chào mời nhau bánh tét. Sa Đéc sang người yêu dấu tháp mười Tràm Chim. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sông Trăng đón chờ nghe lời sao. Cô nàng bán bánh ngon mua giùm em, bánh bia Vũng Thơm. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Bạc Liêu cứ sợ tôi yêu, yêu tiếng ai đàn là lời câu giọng cổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc chia bài 13 tháng 4. Đi lễ dân hương mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng riềng miệt thứ An Biên, chiều qua tiếng Đông Hòa hòn đến Gò Quao. Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối, ngọt khiến ranh Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chơ đào, hương lúa còn chương. Tiền Giang Mỹ Tho cái bè, Gò Công Tân Phước. Rạch Miễu Tây Cầu đường về, Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh Trà Cuốn đón chào mời nhau bánh tét. xa đét sang người yêu dấu tháp mười trạm chim. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sông Trăng đón chờ nghe lời sao. Cô nàng bán bánh ngon mua giùm em, bánh bia Vũng Thơm, từ chối đành sao lời giao chân thật, từ chối đành sao vì một đất quê mình. Bạc Liêu xứ sở tôi yêu, yêu tiếng ai đàn là lời câu giọng khổ. Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc chia bà 23 tháng 4, đi lễ dân hương mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng riêng miệt thứ An Biên, chiều qua Tiên Đông Hòa hòn đến Gò Quao, Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh sớm muối ngọt khiến ranh Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau. Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn, giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi. Chung khế ngọt cho con treo hải mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dớp bướm vàng bay. Quê hương là con hiểu biết tuổi thơ con khá trên đông, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, quê hương là cậu trẻ nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương là đêm trắng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm, quê hương là cậu rất hân hạnh vui mừng được đón tiếp thầy Thích Trí Huệ quận Bình Chánh đến thăm và tặng quà cho hội người mù huyện Chợ Gạo nhằm chia sẻ những khó khăn. Đây là cũng là một nguồn động viên để hội người mù chúng ta vươn lên cuộc sống, vượt qua những khó khăn. Cuối cùng thì không biết nói gì hơn thì chúc thầy và quý cô cùng toàn thể cô bác một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Cảm ơn. Cảm hóa con thơ trong đời này, dù con giấc ngủ thật nồng say, mai đây thức tỉnh làm người ngây. Ngày lễ Vu Lan lòng khắc ghi, tưởng nhớ thâm ân cao vời vời, cho con tất cả bằng tình thương. Nay con đáp tạ mẹ hiền lương, trời xanh lấp lánh muôn ánh sao, vầng trăng soi sáng đêm vàng, ngàn hoa khoe sắc đón chào. Trắng cài lên ngực nhớ mẹ, cứ mỗi lần hồi mùa Vu Lan con nhớ mẹ yêu lòng xuyến xa. Hóa con thơ trong đời này, dù con giấc ngủ thật nồng say, mai đây thức tỉnh làm người ngây. Ngày lễ Vu Lan lòng khắc ghi, tưởng nhớ thâm ân cao vời vời, cho con tất cả bằng tình thương. Nay con đáp tạ mẹ hiền trời xuân lấp lánh muôn ánh sao, vầng trăng soi sáng đêm hoàng. Tên Phương Thảo à, có một người ăn dụng nè, có ăn dụng không? Rồi con pháp danh gì? Pháp danh gì? Diệu gì? Diệu Phương hả? Diệu Hảo mà sao nó Diệu Phương? Không có hả? Pháp danh gì? Diệu Thảo. Con pháp danh Diệu Thảo nói đi. Pháp danh Diệu Thảo. Ờ giỏi. À sao đây là Diệu Thảo sẽ đến với quý vị một bài hát. Ôi ơi sao không có quần dài, sao mặc quần cộc vậy? À, rồi hát đây con. Cái bè nha nhà cây ghế xinh xinh, cửa lá chúng mình đã ngồi học lại chứ không vẽ vậy, không viết lung tung là của chung. À, cho chồng hát tay một phần quà chắc này à. Nó người Bắc phải không? Hết rồi phải không? Tức là không ai còn hát nữa phải không? Tiểu lên hát không? Rồi lên hát bạn nữa nè, bạn này nữa thôi nha. Rồi Tiểu à, con tên gì? Con Thanh Tịnh. À, con là Tăng hay Ni? Con là Ni. À, giỏi quá. Thanh Trang hả? Phải không? Pháp danh Thanh Tịnh. Rồi sau đây là Thanh Tịnh sẽ hát một bài. Xin cho anh chồng pháp tay. Tôi hàng dương xanh thắm dưới mây chùa Hợp Minh. Tôi là chim đang hót về nhà, tôi nhớ nói thầy bước đến chùa con mang một tình yêu ước mơ cho từng anh mang tiền ra cho từng khúc nhạc yêu em. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông còn đem theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đem với chúng con để dừng say tương lai đau vất xác người. Để dừng say tương lai đau vất xác người. Hay quá, cho chồng có tay được tặng phần quà. Rồi bây giờ hát hay luôn hả? Đây con đang đây. Rồi con đây này. Rồi ơi mày hảo tướng ghê ha. À, con pháp danh gì? Dạ mô Phật thưa thầy, con pháp danh Minh Thuận. À, con pháp danh Minh Thuận, con là chúng trưởng của đạo tràng này đấy phải không? Phải không? À, con là chúng trưởng đạo tràng này phải không? Rồi. À, bây giờ xin mời Minh Thuận hát một bài. Đây này con cầm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Minh Thuận, xin gửi tới thầy và quý Phật tử bài hát được mang tên Kinh Mong Thầy. Cho anh chồng hát tay. Từ lâu lắm con mong thầy cùng tân ý mau về đây. Đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui dùng vầy. Thầy diêu dắt con tu hành và con ban cho thời kinh. Thầy như trái cây thơm lành, thầy như nắng tam gia lành. Nguyện tinh tấn con tu hành, thầy trong tấm áo nâu sông mà tình thương ơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng vạn tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê tà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá, cho một phần quà. À, như vậy thì chúng ta cũng kết thúc ở đây. Xin tặng cho mỗi bé một phần quà. Mình tặng luôn nha. Rồi con bé mới ngồi đó nha. Quý vị đi lấy tặng phần quà. Con ngước nhìn lòng mẹ bao sao xuyên vì ánh mắt hồn nhiên. Con yêu có biết không, khi nhìn con nằm ngủ mẹ ngưỡng như thiên thần không tìm được nụ hôn. Và con có biết không, khi con không vâng lời lòng mẹ buồn thao